Harry là ma vương, chương 11, phiên ngoại một khắc vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor AKKIBETAIA, Liên. Duê, o không ô, một, gió thu tràn về, chim nhạn kéo nhau bay về phương Nam. Đúng là một cái gió thu hưu quạnh thổi qua báo hiệu mùa thu. Đã là hoàng hôn, Harry bi thương vô tình mà chĩa súng vào đầu Hermione. Hermione mũi súng thương tâm trống trên lồng ngực của Harry. Harry và Hermione là tri kỷ. Harry và Hermione là bạn thân. Hiện tại tuy là đầu thu, nhưng mà khí trời đã se se lạnh. Lạnh tựa như những lời nói của hai người bọn họ. Hermione cười lạnh, chúng ta vốn là bạn bè. Harry đồng ý, chúng ta là bạn bè tốt, là tri kỷ, là bạn thân. Hermione lại lạnh lùng nói, nhưng lần này, ngươi nếu như không cốt đi ta sẽ giết chết ngươi. Harry bình tĩnh nói, trước khi ngươi giết được ta chỉ sợ ngươi đã biến thành cái xác không hồn. Harry dùng bàn tay bị thương của mình nắm lại thật chặt, bình tĩnh mở miệng. Ngươi có đi hay không? Bàn tay bị thương của Hermione cũng căng thẳng khẩn trương lên, bình tĩnh trả lời. Ta có chết cũng không đi, ngươi có đi hay là không? Nói xong cả hai ngươi lại lập tức chết lặng nhìn chằm chằm đối phương. Không khí căng thẳng chỉ cần chạm tay là nổ, chung quanh tràn ngập sát khí bức người. Hagrid vẫn luôn bàng quang khoanh tay đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, sen mồm nói. Uy, hai người các ngươi, đừng chơi súng nước nữa. Rốt cuộc là ai đi giúp ta thu dọn hả? Thương lượng tốt rồi chứ? Hai, Harry mới vừa bước chân vào phòng ngủ của mình, liền nhanh chóng phát hiện trong phòng còn dư ra một người. Đó là Dobby. Dobby nói với ánh mắt ngưỡng mộ. Quý ngài Harry, điều gì làm cho đôi mắt của ngài trở nên xanh biếc như vậy? Harry mỉm cười và lấy ra trong túi một cái gì đó. Dùng cái này, bút màu nước Colgate, Dobby ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, Harry nói, nó chứa rất nhiều tinh chất diệp lục cùng với những chiết xuất từ thảo mộc, một thứ có thể biến đôi mắt của ngươi trở nên xanh biếc giống như ngọc lục bảo. Harry nói xong liền cùng Dobby hô to, bút màu nước Colgate chiết xuất thiên nhiên cho màu xanh khỏe mạnh. 3. Quảng cáo nhỏ, sữa bột Wyatt, bình luận viên tốt. Hiện tại Gryffindor đã đổi chỗ chiến thuật tấn công. Đó là Harry, anh ấy đang đưa bóng đến miệng rổ và lao xuống. Xem lại pha quay chậm của cú úp rổ nào. Phóng viên A, chúng tôi thật hân hạnh khi có thể trực tiếp phỏng vấn được Harry Potter. Phóng viên B, tôi có thể hỏi bạn vì sao lại có sức mạnh như vậy hay không? Harry, bởi vì mỗi ngày tôi đều nạp đầy đủ 3 ly sữa bột Wyatt, trong tương lai tôi sẽ cao lớn. Nói trong lúc đang uống. Dumbledore, cậu bé vàng của Wyatt sẽ có một vóc dáng cao to. Sữa bột nhãn hiệu Wyatt đã trở thành thức uống được chỉ định của nhà Gryffindor. 4. Giám ngục Azkaban, Dementor, bên hồ, Harry và Sirius đang đối phó với đám giám ngục. Dementor A, dao, chiếc, nhẫn, da, Dementor B, A, người đọc sai lời thoại rồi. Dementor A, đem, ngôi sao dao ra đây cho ta. Cái gì ngôi sao nhỉ? Dementor C, sao Diêm Vương, Dementor B, sao Hải Vương, sao Kim, sao Thổ, sao Thủy, rốt cuộc là sao nào nha? Sirius, nhảy dựng lên, là sao Thiên Lang, Sirius, các ngươi có nhanh lên không thì bảo, nằm lâu trên đất sẽ bị cảm lạnh. Dementor A, xác chết sống lại A. Sirius, ta chưa có chê, Dementor B, ngươi không phải là chết rồi sao? Sirius, ta không phải đang sống rất tốt sao? Dementor A, từ trong người móc ra. LT, hội phượng hoàng, GT, đây nè, ngươi chết rồi nha. Sirius, làm ơn đi, đó là tập 5 lận, bây giờ mới có tập 3 à, Dementor A. Sorry, Sirius tiếp tục giả chết. Dementor A, đem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius, giao ra đây, Harry, không cần, ba, mau tới cứu con, này Bambi, mau tới cứu ta, Dementor BCDEFC. Hôn hắn, Harry, đỏ mặt, đây là nụ hôn đầu tiên của ta cùng. Dementor ngã, bỏ dậy, Dementor A nâng đầu Harry lên, chuẩn bị hôn cậu. Harry, người chưa có đánh răng. Dementor A, thần bảo hộ, ta tới đây. Dementor bay tán loạn như chim vỡ tổ, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại. 5. Giày mới của Voldemort, vì sao Harry có thể sống sót? Đó là một thời đại hắc ám, những người phản kháng với hắc ma vương đều phải chết không thể nghi ngờ gì, hắn vô cùng cao lớn, không người nào có thể phản kháng được. Không ai có thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của chúa tể hắc ám. Hôm nay, chúa tể hắc ám xâm nhập vào nhà của James Potter. Hồ, một tia sáng xanh hiện lên, James ngã xuống. không được giết Harry, không được giết Harry. Hô, lại một tia sáng xanh hiện lên, Lily cũng ngã xuống. Voldemort rốt cuộc cũng chĩa đũa phép vào Harry, lúc này, Harry mới một tuổi đôi mắt ngây thơ chân chất nhìn Voldemort. Ngay một khắc kia khi chú ngữ bay về phía Harry, à chú ơi, ngài đang mang giày cao gót, Harry bé bỏng chỉ vào phía dưới áp choàng của Voldemort nói. Voldemort, ngã, không ai dám tố giác với ta thế nhưng, làm sao một đứa nhỏ thiên chân vô tà lại có thể phát hiện ra. 55.555, mất thôi. Quá tổn thương lòng tự tôn, bởi vì bạn học Voldemort thương tâm quá độ cho nên chú ngữ liền bắn ngược trở về. Đây là lý do vì sao Harry lại là đứa bé duy nhất sống sót. Cho nên các bạn học nhất định phải nói thật nha, mặc kệ hắn có cao lớn như thế nào cũng bởi vì hắn đi một đôi giày cao gót mà thôi. 6. Voldemort, Harry hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Harry, hừ, ta sẽ chết giữa cuộc chiến. Trung tâm trận chiến, ngươi muốn ta chết, ta xúc phạm ngươi lúc nào? Ngươi, ta không muốn ngươi chết nha. Voldemort ồn ào quá. Harry, chúng ta tiếp tục nào. Ồn ào quá, có người kêu tên ta sao? Có người, không có mà. Harry, nhức đầu, các ngươi đừng ồn ào nữa, anh Cedric còn đang nằm ở bên kia nha. Cedric, đúng nha, các ngươi còn không diễn nhanh đi, ta đã chết được nửa ngày rồi. Các ngươi, chuyện đâu có liên quan gì tới ta. Đạo diễn, Cedric, đừng nhiều lời nữa, tiếp tục nằm cho ta. Chấm, tiếp tục ta tại sao phải nằm chứ? Voldemort, tất cả im miệng hết đi, ta muốn phát điên rồi. Tất cả ta không có nói chuyện mà. Harry, ta điên rồi, Cedric, am và anh cùng chết nha. Cedric, không được, bằng không người hâm mộ Trung Quốc sẽ không chịu nổi. Đạo diễn, kêu ngươi im lặng mà ngươi còn nói nữa. Cedric, đạo diễn, quên đi, hôm nay không quay nữa. 7. Trường học pháp thuật hôm nay có một vị giáo sư tiếng Trung mới về dạy. Rất nhiều học sinh không thể học được tiếng Trung, John không phân biệt được đâu là chữ, dầu, và, đắt. Một hôm, cậu nói với giáo sư Trung Quốc. Nông nghiệp ở Trung Quốc rất là đắt đỏ. Còn Hermione đã viết trong bài luận văn, tôi bận ôn tập mỗi ngày, làm bài tập và luyện sinh con vào buổi tối. Khi Harry phiên dịch bài tập thì đem câu, bà XX đã ly dị chồng, và tôi thông cảm cho bà ấy. Harry dịch thành, bà XX đã ly dị chồng, và tôi rất xin lỗi bà. 8. Bill Weasley đã đến Trung Quốc tham quan và tham gia hoạt động giao lưu. Nhân tiện cũng đang học tiếng Trung, anh vẫn luôn nhầm lẫn ý nghĩa giữa hai từ thiết và cương. Một buổi tối khi anh trở về từ bộ pháp thuật của Trung Quốc lại phát hiện cửa sắt kéo bị hỏng, cho nên muốn báo với bà phù thủy cho thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cửa của ngươi cứng rồi. Bill ngượng ngùng đi tới trước mặt của Phil Ron, lấy hết can đảm mà nói. Ngươi thích cái gì, nam sinh dạng gì? Hợp ý, Phil Ron đáp. Bill buồn bã trong chốc lát lại hỏi. Ngươi rốt cuộc thích nam sinh dạng gì? Phil Ron không kiên nhẫn đáp. Hợp ý, sau đó tức giận nhìn Bill. Chỉ thấy Bill thập phần thương tâm, lại tiếc nuối hướng Phil Ron kêu. Chẳng lẽ đầu bẹp một chút cũng không được sao? Phil Ron sửng sốt. 9. Kết quả thám hiểm rừng cấm của Harry là cậu bị bộ lạc nhân mã bắt được, phát hiện bị túm chung còn có Malfoy, Harry. Nhưng mà tộc trưởng lại nói. Hôm nay tâm tình của ta tốt cho nên không giết các ngươi, nhưng mà sẽ đánh các ngươi 100 lần, sau đó chúng ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của các ngươi. Trước khi thi hành hắn mở miệng nói, hãy nhét một cái gối vào mông của mình. Lót xong, gậy bàn liền nện xuống như mưa, sau khi được 70 cái, mông liền chảy ra chút máu. Harry chịu đánh xong đứng dậy che mông bước đi, Malfoy thấy vậy nên yêu cầu 10 cái gối. Sau đó chịu 100 gậy, đánh xong Malfoy không có chuyện gì phủi mông rời đi, Harry ngồi một bên xem trò hay, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống, thảnh thơi nói. Tới ta, đem Malfoy lót vào mông ta đi. Hết, cách chương.